nhìn bộ dáng của nàng ta thì xem ra đã bị đả thương dưới âm dương kiếm, trường bào màu xanh cũng bị rách tung tóe, trên người lộ ra vẻ trắng nõn dị thường. Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi cùng giết tận sao? Ta có thể chỉ huy viễn cổ minh xà tộc một lần nữa hợp tác cùng với tứ đại nhân tộc đối phó với hắc ám thần điện, vĩnh viễn không đổi ý. Minh Cơ chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói, giờ này nàng đã biết nguy cơ của viễn cổ minh xà tộc đã đến rồi, thực lực của Nhạc Thành thật là kinh khủng, huống chi còn có Nhạc Thiên. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên lãnh khốc, hắn cất tiếng nói. Tam đại thú tộc các ngươi sợ rằng cũng chẳng tin chính mình, chẳng lẽ ta còn tin các ngươi hay sao? Ta không thích để lại hậu hoạn, ta không thể để cho viễn cổ minh xà tộc tiếp tục tồn tại, thật xin lỗi. Chẳng qua ngươi vẫn có thể sống một chút. Vừa nói xong, khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh, thân hình của hắn lóe lên trong nháy mắt đã ở trước mặt của Minh Cơ. Sau đó hắn rút âm dương kiếm ra bắn ra từng đạo kiếm khí cuồn cuộn, kiếm khí mang theo linh khí nồng đậm tràn ngập bốn phía. Chỉ thấy nơi bóng kiếm mãnh liệt tràn qua, không gian cũng bị xoắn lại, không gian lập tức bị phong tỏa. Lúc này Minh Cơ bắt đầu né tránh, thân pháp của nàng ngưng tụ ma pháp lực còn sót lại, có phong lôi xí tương trợ, Nhạc Thành thân ảnh của hắn trở nên vô cùng dữ mịt. Minh Cơ cẩn thận. Ở phía xa xa, Thánh Vương cũng cảm nhận thấy tình cảnh khó khăn của Minh Cơ, toàn thân của hắn khởi động đấu khí bắn về phía Nhạc Thành. Hừ, ngươi ở lại cho ta. Thanh đồng kêu lên một thanh âm non nớt sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau hai cú lắc người, thanh đồng đã xuất hiện trước người của Minh Vũ. Thân thể nhỏ bé của hắn công kích về phía Minh Vũ, một lực lượng xé trời phát ra. Công kích của thanh đồng khiến cho Minh Vũ thất kinh. Vốn thanh đồng bộ dáng nhỏ bé hắn không coi vào đâu, nhưng lực công kích này khiến cho Minh Vũ cảm thấy vô cùng quái lạ. Minh Vũ không dám khinh thị thanh đồng nữa. Trong sát na này, Minh Vũ không cách nào né tránh sự công kích như nước xoáy của thanh đồng, chỉ có thể chính diện chống lại. Cũng bởi vì vậy mà Minh Vũ không cách nào cứu Minh Cơ. Minh Vũ hét lên một tiếng lớn, thanh sắc đấu khí bắt đầu dồn dập khởi động. Ở trước người một bàn tay khổng lồ bắt đầu xuất hiện đánh về phía dòng nước xoáy ngưng tụ của thanh đồng. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm vào nhau, trong nháy mắt không gian thông đạo bị phá vỡ. Mà thân thể của thanh đồng và Minh Vũ ngay lập tức bị rút lui vài trăm thước. Nhìn bộ dáng thì thanh đồng còn chiếm thượng phong, Minh Vũ thì chật vật. Lúc này thân thể của Nhạc Thành đã tới gần Minh Cơ, âm dương kiếm của hắn bắn về phía cổ họng của nàng, thủ ấm trong tay cũng bắn lên trên người Minh Cơ. Trong nháy mắt đã giam Minh Cơ vào trong cấm chế. Hừ, muốn đánh lén ta, đúng là muốn chết. Một thanh âm vang lên, sau đó Minh Vũ còn đang kinh ngạc thì ở phía sau một thân ảnh xinh xắn lại bắn tới. Thân hình xinh xắn này khẽ rung người, hai tay mở rộng, một lực lượng mạnh mẽ bắn đầu bắn tới mang theo hồng mang dược dị hóa thành một con đại điểu màu đỏ. Lúc này con đại điểu mà Hồng Loan ngưng tụ đã vô cùng lớn, trong chốc lát đã bắn về phía Minh Vũ. Hồng Loan, chúng ta thử xem ai đánh chết hắn trước. Thanh đồng ngây thơ cười lên một tiếng, sau đó thanh mang tràn ngập, hóa xà bản thể đã xuất hiện trước mặt Minh Vũ, thân thể đánh về phía hắn. Nhìn thấy thân thể khổng lồ của Hồng Loan và Thanh Đồng, Nhạc Kiều, Lệnh Hồ Hảo Thiên, Nhạc Long, Nhạc Hạ bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Mà Minh Vũ lúc này có nỗi khổ không nói ra lời. Hồng Loan và Thanh Đồng, hay ngươi sử dụng uy lực chân chính của mình, Minh Vũ cũng chỉ có thể dùng bản thể khổng lồ mà chống lại. Thân thể của hắn xoay chuyển trên bầu trời, trong nháy mắt đã tràn ngập. Giết! Lúc này 300 hộ vệ Kim Long còn có Khiếu Thiên Hổ không đợi cho Nhạc Thành phân phó đã trực tiếp vung trường tấn công về phía chúng nhân của viễn cổ minh xà tộc. Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ mọi người nhìn thấy Thanh Đồng và Hồng Loan thì do dự một chút, sau đó cũng bắt đầu công kích, mà Nhạc Tốc trưởng lão, Nhạc Liệt trưởng lão bọn họ cũng ra tay. Đại chiến bắt đầu, lúc này viễn cổ minh xà tộc nhìn thấy Thánh Tổ Minh Cơ đã bị bắt. viễn cổ minh xà tộc đã tuyệt đối rơi vào thế hạ phong, lúc này đội hộ vệ Kim Long và Khiếu Thiên Hổ cuồng bạo công kích, nhất thời đã khống chế được cục diện. Để giảm bớt an nguy cho đội hộ vệ Kim Long, Nhạc Thành liền chuyển động tâm niệm, năm con kim tiên khôi lỗi bắt đầu gia nhập vào vòng chiến. Lực lượng kim tiên khôi lỗi đủ để chống lại bát tinh đấu thánh, những cường giả của viễn cổ minh xà tộc kia dĩ nhiên là không thể chống lại, lại công thêm 10 thành thân thể Kim Long của Nhạc gia, cho nên ba con kim tiên khôi lỗi này đối với viễn cổ minh xà tộc chính là ác mộng. Nhạc Thành nhìn cảnh hỗn chiến ở trên bầu trời, có Thanh Đồng, Hồng Loan hai người đối phó với Minh Vũ, Nhạc Thành cũng không lo lắng. Thanh Đồng và Hồng Loan thực lực của hai người đối phó với Minh Vũ rất là dễ dàng, hai tiểu ác ma liên thủ đã ở thế thượng phong. Viễn cổ minh xà tộc còn có một ma pháp sư cấp 9 trung kỳ, lúc này Yến Hiểu Kỳ đang đối phó với hắn, Yêu Huyên thì chống lại lục tinh đấu thánh, còn ba đấu thánh kia thì Nhạc Tốc, Nhạc Liệt trưởng lão đấu phó. Trung lúc kích chiến cũng có người ngã xuống, viễn cổ minh xà tộc không ngừng thi triển thiên phú bản thể, chẳng qua cái này cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho bọn họ, đặc biệt là đôi hộ vệ Kim Long có 100 người có Kim Long thân thể 10 thành huyết mạch đấu đế hộ thân. Ngao! Ở trên bầu trời, Thanh Đồng hóa thành bản thể hóa xà vô cùng lớn, vung cái đuôi vô cùng lớn về phía bản thể thiên phú của Minh Vũ. Hồng Loan cũng ngưng tụ đại điểu vô cùng lớn bổ về phía Minh Vũ. Đúng lúc này, Nhạc Thành nở ra một nụ cười rực rỡ, hắn ném Minh Cơ trong cấm chế cho Đại Song và Tiểu Song, sau đó phong lôi xí xung động đã biến mất ngay tại chỗ. Bản thể thiên phú của viễn cổ minh xà tộc đã bị đẩy lui mấy nghìn thước, không ai là không bị thương tổn. Mà Minh Vũ cũng rít gào quay cuồng, bỗng nhiên nhìn thấy một kim sắc thân ảnh xuất hiện ở dưới bụng của hắn, trong nháy mắt hai mắt hiện ra một vẻ hoảng sợ. Thân ảnh màu vàng sau khi xuất hiện dưới bụng của Minh Vũ đã ngưng tụ một hỏa diễm bắn về phía hắn. Xoẹt xoẹt, hơi nóng tràn ngập, hỏa diễm đã tràn ngập trên người của Minh Vũ, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi da thịt bị cháy khét. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 847: Vạn Phượng Đoạt Hồn Kỳ Hiển Uy. A! Một thanh âm thảm thiết vang lên, Minh Vũ thu hồi bản thể thiên phú, cả người trở nên nóng bỏng, đấu khí toàn thân của hắn căn bản là không thể ngăn cản được ngọn lửa nóng bỏng này, đấu khí toàn thân nhanh chóng bị đốt cháy thành một mảng xương khói. Cha, đây là đối thủ của ta, tại sao cha lại đi đây? Nhìn thấy Nhạc Thành cũng nhúc tay vào, Thanh Đồng cùng với Hồng Loan hai người thu hồi bản thể tiến tới gần Nhạc Thành rồi hỏi. Người này để sống sẽ có chỗ dùng tới, các ngươi trước hết đi đối phó với những người khác đi. Nhạc Thành khẽ nói, nhìn ánh mắt của Thanh Đồng cũng biết là Thanh Đồng muốn nuốt trưởng Minh Vũ này, tu vi bát tinh đấu thánh đối với Thanh Đồng là một thuốc bổ rất tốt. Được rồi. Thanh Đồng tựa hồ như tiếc sẽ không muốn rời, nhưng sau đó cũng vẫn tiến vào trong hỗn chiến. Tới đây. Thủ ấm của Nhạc Thành một lần nữa biến hóa, một đạo thanh mang bắt đầu bao vây quanh người của Minh Vũ, sắc mặt của Minh Vũ liền trở nên trắng bệch, ngọn lửa đấu khí của mình lúc này đã bị một mảng thanh mang bao phủ, Minh Vũ liền trở nên hoảng sợ, đấu khí toàn thân biến mất, không cách nào nhúc nhích. Đại Song, Tiểu Song hai người này giao cho các ngươi. Nhạc Thành đem Minh Vũ giao cho Đại Song và Tiểu Song hai nàng. Hai nàng có nhiều thủ đoạn để cho Minh Vũ và Minh Cơ chịu một chút đau khổ cũng nên. Vâng, chủ nhân. Đại Song, Tiểu Song hai nàng cất tiếng đáp, cả hai dĩ nhiên là không thiếu thủ đoạn đối phó với hai người này. Nhạc Thành, ngươi dừng tay, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc này nhìn thấy cường giả của viễn cổ minh xà tộc không ngừng ngã xuống, Minh Cơ oán độc mà nhìn Nhạc Thành.

Mấy cường giả đấu tôn hô lớn lên, tuy nhiên ngay sau đó những con rùa kia đã đánh về phía họ. Xoẹt xoẹt. Lực lượng cường hãn đánh xuống, những đấu tôn này đem lực lượng công kích của mình đánh tới những con ma rùa kia không bị đánh tan mà văng ra, có thể nhìn thấy lực phòng ngự của chúng mạnh đến mức nào. Những con ma rùa này bị đánh văng ra thì lập tức lại bổ nhào tới. Không hề sợ hãi, trong nháy mắt một lần nữa lại cắn xé tới. Mọi người mau phòng ngự chống lại công kích của mấy con vật kinh khủng này. Không ít người hét lớn mà nói, ra lệnh cho bố trí phòng ngự. Nhưng dường như phòng ngự cũng không có bao nhiêu tác dụng với những con rùa này. Những con rùa này lập tức nuốt chửng bọn họ. Những con rùa này tuy thân thể không lớn nhưng thôn phệ rất dễ dàng, tựa hồ như thân thể của chúng không có đáy vậy. Cho dù viễn cổ minh xà tộc có người thi triển bản thể thì cũng nháy mắt bị nuốt chửng sạch sẽ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 848 An Hoa Thành. A, những thanh âm thảm thiết truyền ra, lúc này quả thực giống như là địa ngục đối với bọn họ. Nhạc Thành lúc này nhìn thấy hai nàng đã xô thể luyện chế được vạn dược đoạt hồn kỳ phát huy uy lực này thì cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù vạn dược đoạt hồn kỳ không cường hãn bằng thiên phần tiên trận nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa vạn dược đoạt hồn kỵ này thi triển dễ dàng, không cần phải lập trận. Mấy vạn người này cũng không chi trì được bao lâu, thậm chí bọn họ ngay cả hài cốt cũng không còn. Nhạc Thành cũng không khỏi cảm thấy ma đạo công kích này thật ghê gớm. Rất nhanh sau đó mấy vạn người này đã ngã xuống, viễn cổ minh xà tộc đã bị diệt tộc. Sau đó 2-3 ngày sau, cả viễn cổ minh xà tộc đã bị Nhạc Thành mở lăng mộ kết giới ra. Di hài đấu đế bị Nhạc Thành mang đi, đại song và tiểu song thì hia người luyện hóa những linh hồn thể kia khiến cho vạn dược đoạt hồn kỳ tăng uy lực lên không ít. Yêu Huyên, mối thù của bát sĩ linh mãng tộc đã được trả. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyên mà nói. Ban đầu viễn cổ hổ tộc, viễn cổ minh xà tộc, toan ngây tộc, tam tộc vây công bát sĩ linh mãng hiện tia tam tộc đã bị diệt. Coi như đã được báo thù, chẳng qua bát chí linh mãng ở trên huyền thiên đại lục cũng đã rất yên ổn, ta cũng không muốn đưa chúng đến huyền thiên nội lục này. Yêu Huyên có chúng ý vì nói với Nhạc Thành. Ngươi nói rất đúng, bất kể thế nào thù này cũng đã báo. Nhạc Thành nói với Yêu Huyên. Tộc trưởng tất cả đã xong, giờ chúng ta đi đâu? Nhạc Hảo tiến tới hỏi Nhạc Thành. Trong thời gian này, cả viễn cổ minh xà tộc bọn họ đã bị cướp sạch không còn. Hiện tại viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hổ tộc, toan ngây tộc, tài phú của tứ đại nhân tộc đã rơi toàn bộ vào tay của Nhạc Thành. Nhạc tộc trưởng lão, nơi này cách chỗ liên quân của tứ đại nhân tộc bao xa? Nhạc Thành nhìn bầu trời rồi cất tiếng hỏi Nhạc tộc trưởng lão. Hiện tại cũng không biết liên quân giao chiến đến đâu rồi, từ đây tới đó mất chừng 3 tháng thời gian. Nhạc tốc trưởng lão trả lời Nhạc Thành. 3 tháng bằng vào tốc độ của khiếu thiên hổ thì 2 tháng là đủ rồi. Nhạc Thành thầm nói trong lòng. Chúng ta đi tới nơi liên quân giao chiến. Nhạc Thành còn phong thúc thì làm sao bây giờ? Yến Hiểu Kỳ hỏi Nhạc Thành. Phong thúc ở trong tay của Hắc Ám Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ tới tìm lão ta, nói không chừng Nhạc Thiên lão tổ đã có tin tức của Phong thúc. Nhạc Thành nói với Yến Hiểu Kỳ. Nhạc Thành, ta sợ phụ thân gặp chuyện không may. Nhạc Kiều lo lắng nói với Nhạc Thành, lúc này bất chi bất giác đã qua nửa năm không có tin tức của phụ thân, Nhạc Thành dĩ nhiên là vô cùng lo lắng. Kiều tỷ cứ yên tâm. Hắc Ám Thần Điện chẳng qua chỉ dùng phong thúc để uy hiếp ta mà thôi, phong thúc sẽ không có chuyện gì. Nhạc Thành an ủi Nhạc Kiều. Tam đệ, ta cũng lo cho phong thúc, chẳng lẽ hiện tại chúng ta không có cách nào cứu phong thúc hay sao? Nhạc Long cũng tiến lại gần mà hỏi Nhạc Thành. Đại ca, chúng ta hiện tại ngay cả phong thúc ở đâu cũng không biết, muốn cứu cũng không có biện pháp. Nếu biết phong thúc ở đâu thì để còn nghĩ ra cách được nơ hưng hiện tại cũng chỉ có thể chờ Hắc Ám Thần Điện chủ động tới tìm. Nhạc Thành trả lời Nhạc Long. Dưới linh hồn lực của Lục Thiên Tôn, Nhạc Thành đã biết không ít chuyện của Hắc Ám Thần Điện, nhưng chỉ là địa chỉ của bọn họ, còn phong thúc bị giam ở đâu thì hắn thật sự không thể tìm ra. Mọi người mau tiến vào trong Hảo Thiên Tháp tu luyện, chúng ta tiến tới chỗ liên quân giao chiến. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, tâm niệm của hắn chuyển động, Hảo Thiên Tháp sau đó liền xuất hiện, mọi người liền tiến vào bên trong. Sau đó Nhạc Thành để Khiếu Thiên Hổ phục hồi bản thể mà tiến lên phía trước, mặc dù Khiếu Thiên Hổ không nhanh bằng phong lôi xí của Nhạc Thành nhưng ở trong thông đạo này thời gian đi phải rất lâu. Ở trên lưng của Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành từ từ tu luyện, toàn thân của hắn bao phủ một mảng thanh mang, linh khí nồng đậm không ngừng tiến vào trong người từ Hảo Thiên Tháp. Tại An Hóa Thành, ở trên bầu trời có hàng nghìn đạo thân ảnh lăng không, trên đó trước nhất là một nữ tử, dung mạo tuyệt đẹp, khí tức quyến rũ vô cùng, chính là Đông Phương Lạc Nhan. Theo sau Đông Phương Lạc Nhan là một đám người, phía sau cùng là Hia Nam một nữ, cả hai đều có tu vi đấu thánh, là trưởng lão của thần Phượng Hoàng tộc. Về phần hơn 1.000 người còn lại, nữ có nam có, tu vi khoảng chừng từ ngũ tinh đấu tôn tới cửu tinh đấu tôn, còn lại 700 người đều có tu vi đấu tôn từ tứ tinh trở xuống. Lạc Nhan, con cuối cùng cũng đã đến, trên đường có tốt không? Hoàng Vũ tiến tới gần hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Hoàng Vũ trưởng lão, con còn tốt, hiện tại tình huống thế nào rồi? Đông Phương Lạc Nhan khẽ hỏi. Hiện tại cục diện cũng khó nói, trong tộc mọi người khỏe không? Hoàng Vũ trưởng lão hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Cũng tốt, Hoàng Vũ trưởng lão yên tâm. Đông Phương Lạc Nhan sau đó tiến tới gần đám người của tứ đại nhân tộc mà nói. Lạc Nhan ra mắt chư vị trưởng lão. Lạc Nhan tiểu thư đa lễ rồi, không cần phải khách khí. Những cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, giả của tứ đại nhân tộc cất tiếng nói. Đông Phương Lạc Nhan hiện tại đã là lục tinh đấu thánh, thực lực như vậy thật khiến người ta sợ hãi, nhất là khi nàng còn rất trẻ. Dĩ nhiên không ai biết Đông Phương Lạc Nhan luyện hóa một chút thái dương chân hỏa bản thể mới có được như vậy. Lúc đó nàng đã phải ăn đau khổ không ít. Dưới sự sắp xếp của tứ đại nhân tộc, hơn 1.000 cương giả của thần Phượng Hoàng sắp xếp nơi nghỉ ngơi trước đoạn đường bôn ba này, những cường giả đấu thánh cũng không chịu nổi. Mà Đông Phương Lạc Nhan cũng vào trong đại sảnh thương nghị với một số cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ giả của tứ đại nhân tộc về việc đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Đông Phương Lạc Nhan chỉ nghe mọi người nói chứ không phát biểu ý kiến gì. Ở trong đại sảnh, Đông Phương Lạc Nhan cũng biết rõ gần đây tứ đại nhân tộc và Hắc Ám Thần Điện đang giằng co, thực lực của hai bên không kém bao nhiêu, kẻ tám lạng người nửa cân, tình thế rất gay cấn. Cuối cùng tất cả thương nghị chờ 3 ngày nữa thần Phượng Hoàng tộc tới sẽ đồng thủ, đến lúc đó có thêm 1.000 cường giả này nhất định sẽ làm cho Hắc Ám Thần Điện bị thương nặng. Ở trong An Hóa Thành phía Tây, nơi đó bị Hắc Ám Thần Điện chiếm giữ, hiện tại đã có không ít người bình thường rút lui, bọn họ sợ liên quân giao thủ sẽ làm họ bị liên lụy. 3 ngày hôm sau, ở phía đông của An Hóa Thành, một mảng thân ảnh chi chi bay lên trên, giống như là một đám mây đen vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849. Đông Phương Lạc Nhan xuất thủ. Cơ hồ cùng một lúc, phía tây của An Hóa Thành cũng trở nên đông nghẹt, thân ảnh xuất hiện. Chẳng qua lúc này song phương gặp nhau không dư thừa lời nói, đều liều chết đánh nhau. Loại hỗn chiến này, số người ngã xuống lên tới hàng vạn. Những người tu vi đấu tôn và đấu hoàng ngã xuống nhiều nhất, cường giả đấu tôn cũng ngã xuống cũng không phải nhanh, bọn họ dĩ nhiên là có thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhiều hơn đám cường giả đấu hoàng và đấu tôn kia. Đại chiến kéo dài tới 3 ngày mới xong. Trận chiến này liên quân của tứ đại nhân tộc chiếm thượng phong, bất quá số người tổn thất cũng rất nhạt nhiều. Đến sáng hôm thứ hai, trong An Hóa Thành lại tiếp tục hỗn chiến. Lúc này mọi người đã quen thuộc, cường giả của tứ đại nhân tộc tựa hồ như tăng nhiều hơn, vẫn áp chế được Hắc Ám Thần Điện. Ở trên chiến trường này còn có chiến trường của cường giả đấu thánh, ngày hôm qua là đấu tê. Hôm nay liên quân của tứ đại nhân tộc xuất hiện đấu thánh, Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc cũng lập tức xuất hiện đấu thánh. Hai bên gặp nhau ở trên không trung, sau đó chiến ý tràn ngập. Nhạc Phách, hôm nay ta sẽ tính sổ ngươi cho hết, khặc khặc. Một lão giả áo đen của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói. Đoan Mộc An, ta cũng nên tính sổ ngươi. Nhạc Phách nhìn lão già kia mà nói. Nhạc Phách, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thần phượng hoàng tộc tới đây là có thể áp chế được Hắc Ám Thần Điện hay sao? Đừng có nằm mơ. Đoan Mộc An lạnh lẽo nhìn Nhạc Phách mà nói. Đoan Mộc An, vậy ngươi thử một chút thì tốt lắm. Trần Đào chăm chú nhìn ba cường giả đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện, thực lực của song phương thì tứ đại nhân tộc mạnh hơn không ít. Trần Đào, khặc khặc, vậy thì thử vào ngươi là được. Nhìn Trần Đào trưởng lão kia, người được Trần Đào gọi là Đoan Mộc An cười lạnh một tiếng. Ta chết nhất là Hắc Ám Thần Điện, nhận lấy cái chết đi. Một thanh âm yêu kiều vang lên, kế đó là một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trên không trung. Tàn ảnh giống như muốn xuyên thấu không gian tiến tới gần Đoan Mộc An, trong tay là một mảng đấu khí vô cùng nóng bỏng. Thần Phượng Hoàng tộc, Lục Tinh Đấu Thánh. Đoan Mộc An sắc mặt đai biến, toàn thân hắc mang dữ dội tuôn ra, 10 ngón tay bắn ra, một đạo hắc sắc bắn về phía trước. Xoẹt xoẹt. Một thanh âm ba động truyền ra, đạo hắc sắc của Đoan Mộc An này trở nên tràn ngập khiến cho những người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Hắc Ám Hồn Trường. Sắc mặt của Đoan Mộc An trở nên vô cùng kinh ngạc, hắc mang cũng tuôn tràn. Một trường ấm màu đen ngưng tụ theo đó mà oanh kích. Ầm. Đạo trường ấm đánh tới, tất cả chỉ biến đổi trong khoảnh khắc mà thôi. Mà lúc này hai đạo trường ấm va chạm vào nhau, trong nháy mắt một lực lượng kích tán vô cùng lớn xuất hiện. Xuy xuy. Từng thanh âm rên rỉ truyền ra, máu tươi từ trên người của Đoan Mộc An phun ra. Hiện tại hắn đã bị đối phương đánh cho bị trọng thương. Người xuất thủ chính là Đông Phương Lạc Nhan, thực lực của nàng hiện tại đã là Lục Tinh Đấu Thánh, Đoan Mộc An không thể chống lại nổi. Nhìn thực lực của Đông Phương Lạc Nhan, tứ đại nhân tộc bọn họ đều kinh ngạc không dứt. Trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả đấu thánh Lục Tinh, ở trên huyền thiên nội lục không có mấy ai. Cùng nhau công kích. Đông Phương Lạc Nhan một chiêu đánh bại Đoan Mộc An xong thì Nhạc Phách trưởng lão liền hét lớn. Lúc này tứ đại nhân tộc bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe thấy tiếng quát to thì xông vào tấn công. Có một chiêu của Đông Phương Lạc Nhan tấn công Đoan Mộc An, tất cả mọi người của tứ đại nhân tộc đều khí thế đại tăng, Hắc Ám Thần Điện liền bị trấn áp tinh thần. Cuộc giao chiến này tinh thần cũng là thứ vô cùng quan trọng. Song phương hiện tại đều có thực lực đấu thánh, thực lực cao nhất của Hắc Ám Thần Điện chỉ là Ngũ Tinh Đấu Thánh mà thôi, mà Đông Phương Lạc Nhan có uy lực Lục Tinh Đấu Thánh khiến cho Hắc Ám Thần Điện bị áp chế không ít. Ở trên bầu trời, phong vân liền trở nên biến sắc, từng thanh âm phá hủy tràn ngập. Lúc này ở trên một bầu trời, Nhạc Thành đang cưới một con phi hổ, từ trong đan điền hắn thở ra một ngụm chọc khí. Trong hia tháng này, tu vi cô gia hắn lại tăng trưởng nhưng vẫn chưa đột phá, Nhạc Tốc trưởng lão thì hiện tại đã đột phá tới Thất Tinh Đấu Thánh. Lệnh Hồ Hảo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố hai tỷ muội này cũng đột phá. Dọc theo con đường này, Khiếu Thiên Hổ cũng đã chở mọi người gần tới nơi liên quân của tứ đại nhân tộc. Khiếu Thiên Hổ, ta đi trước một bước, ngươi tới sau. Nhạc Thành ở trên lưng nói với Khiếu Thiên Hổ, sau đó phong lôi xí của hắn mở rộng, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tại cuộc kịch chiến ở trong An Hóa Thành, lại có thêm những cường giả đấu thánh ngã xuống, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử bọn họ cũng tự tìm đối thủ cho mình. Trong liên quân của Hắc Ám Thần Điện, cường giả đấu thánh phần lớn là của họ. Tam đại thú tộc cường giả đấu thánh chỉ khoảng 10 người, thực lực đều là tam tinh tứ tinh đấu thánh mà thôi. Mà Đông Phương Lạc Nhan nhìn qua một bên xung quanh thì bóng hình xinh đẹp lại đánh về phía Đoan Mộc An. Trong lòng Đông Phương Lạc Nhan đã chuyển động sát khí, khí tức nóng bỏng tràn ngập, hỏa diễm chuyển động, ngọn lửa này vô cùng mạnh mẽ. Phế vật, bị một tiểu bối làm cho mất mặt. Lúc này ở trên không trung truyền tới một thanh âm âm lệ, sau đó sáu đạo thân ảnh xuất hiện từ không trung. Sáu người này, phía trước hai người chính là một nam một nữ, nam thì mặc trang phục màu đen, trong mắt có một vẻ âm lãnh, nữ thì mặc trường bào, bộ dáng vô cùng quyến rũ. Hai người này xuất hiện thì không khí cũng lay chuyển, một mảng không gian nóng bỏng xuất hiện, vô cùng dữ dị. Ngũ Thiên Tôn Đại Nhân, Tứ Thiên Tôn Đại Nhân, mọi người phải cứu ta. Đoan Mộc An nhìn thấy mấy thân ảnh này thì lập tức cầu cứu. Ngươi là người của Thần Phượng Hoàng tộc, là Đông Phương Lạc Nhan sao, thực lực quả là không tệ. Đoan Mộc Bất Tuyệt, Đoan Mộc La Liệt, hai người mau bắt nàng ta cho ta. Ở trên bầu trời mỹ phụ này khẽ nói, tựa hồ như đối với Đông Phương Lạc Nhan có